Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, Tiểu Hoan. Thiếu nữ tự tại này phủ nha ở xuống dưới, có lẽ là đường xá xa xôi sóc này quan hệ, nàng cư nhiên nằm xuống liền say sưa đi vào giấc ngủ. Ở ngủ mơ bên trong, thiếu nữ trước mặt vẫn luôn là kia trương trứng ngỗng mặt. Gương mặt kia cực kỳ quen thuộc, lại cực kỳ xa lạ. Ở thiếu nữ trong mộng bay tới thổi đi, không biết chung quy phiêu đãng tới rồi nơi nào. Đãi kia thiếu nữ muốn bắt lấy kia khuôn mặt là lúc, lại là cảm giác đôi mắt đau đớn. Lại trợn mắt khi, lại là mặt trời lên cao. Tiểu thư, ngài tỉnh. Thiếu nữ tỉnh dậy lại đây, còn buồn ngủ, lại nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng ngọt ngào thanh âm. Nàng vừa mới phải về thanh, lại thấy cửa phòng kẽo kẹt một tiếng, bị nhẹ nhàng đẩy ra, tự bên ngoài đi vào tới một nữ tử. Nàng kia tuổi không lớn, đúng là hôm qua sở gặp được nha hoàn Tiểu Hoan, không cần như vậy phiền toái. Thiếu nữ thấy kia Tiểu Hoan mang đến cơm sáng tuy là đơn giản, lại rất là mỹ vị, mấy cái nấu tốt trứng gà, một chén tiểu cháo. Kia cháo tuy không phải long gan phượng não, nhưng rất là thanh hương, thiếu nữ đã sớm đói bụng. Nơi nào còn đi khách sáo, đem kia trứng gà lột hảo, cho Tiểu Hoan một cái. Hỏi, Tiểu Hoan, người biết tên của ta sao? Đó là tự nhiên, nhưng tiểu thư tên Húy, há có thể là chúng ta này đó hạ nhân nói. Kia Tiểu Hoan nhẹ nhàng cắn một ngụm trứng gà, chậm rãi nói, người cũng biết. Ta rất nhiều sự tình đều không nhớ rõ. Thiếu nữ đột nhiên có một ít thương cảm. Nói, người liền nói cho ta đi. Ai ngờ, mặc cho thiếu nữ mọi cách khuyên bảo. Kia Tiểu Hoan chính là không nói, hảo đi. Nếu ngươi không nói, tổng có thể nói cho ta họ gì đi. Thiếu nữ bất đắc dĩ, đành phải lui mà cầu tiếp theo nói, cái này hảo thuyết. Tiểu thư là Đỗ phủ người, tự nhiên là họ Đỗ. Tiểu Hoan cắn một ngụm trứng gà, lộ ra răng nanh, rất là đáng yêu, không đúng a? Thiếu nữ lại là liên tục lắc đầu, nói, ta vốn là dưỡng nữ, lại không phải thân nữ, như thế nào có thể họ Đỗ đâu. Ngạch, tiểu thư từ nhỏ bị lão gia phu nhân nhận nuôi, tự nhiên là muốn họ Đỗ. Tiểu Hoan tự biết nói lỡ, hơi thêm che giấu liền che lấp qua đi. Nàng thấy thiếu nữ bữa sáng ăn không sai biệt lắm, liền nói, tiểu thư, lão gia ở sảnh ngoài chờ, tựa hồ là muốn thương nghị yêu thú sự tình. Nga, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi thôi, ta dù sao cũng ăn được. Thiếu nữ nhanh chóng thúc đẩy, đem những cái đó bữa sáng trở thành hư không. Nói, thiếu nữ thay quần áo, đi theo Tiểu Hoan phía sau, rẽ trái rẽ phải. Rốt cuộc tới rồi cái gọi là sảnh ngoài. Kia Đỗ Như Hải đang ở sảnh ngoài bên trong, nhìn thoáng qua thay quần áo mới thiếu nữ, hơi hơi mỉm cười, nói, lúc này mới có vài phần quan lại con cháu bộ dáng. Phía trước kia thân trang điểm, thấy thế nào như là thôn cô. Lão gia liền sẽ nói giỡn, tiểu thư vốn chính là quan lại con cháu, như thế nào sẽ là thôn cô. Tiểu Hoan hơi hơi mỉm cười, thấy thiếu nữ không ngôn ngữ, liền tự cố tiếp được câu chuyện, không biết. Ngài, kêu ta tới, có cái gì phân phó? Thiếu nữ há mồm nói chuyện, vốn định gọi này phụ thân, nhưng thấy đối phương bụng phệ, chung quy là không có nói ra đi, ai nha? Như thế nào liền vi phụ đều không quen biết? Kia Đỗ Như Hải tức khắc kinh hãi, nói, lúc này, Đỗ phu nhân vừa lúc ra tới. Nghe nói đến Đỗ Như Hải ngôn ngữ, cười mắng, người này nào có phụ thân bộ dáng, biết rõ tiểu nữ có thương tích, còn như vậy trêu đùa. Ha ha, phu nhân giáo huấn chính là, nhưng thật ra vi phụ có chút già mà không đứng đắn. Đỗ Như Hải nhưng thật ra quang côn, lập tức đem sai lầm đều thừa nhận xuống dưới, nghe nói thọ trường thôn yêu thú tràn lan, là như thế nào đánh đuổi. Đỗ phu nhân trắng Đỗ Như Hải liếc mắt một cái, nói, bên ngoài nghe nói, chính là hoảng sợ, vạn hạnh hài nhi không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.